cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 242, xuất thủ. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam. Lúc này, trong đội quân chống giáo hội đối diện, Hạ Nặc cưỡi ngựa và đi bên cạnh Tháp Di, kiên nhẫn trả lời các câu hỏi về kiếm thuật. Người nghe cũng cực kỳ chăm chú, thỉnh thoảng cho thấy vẻ mặt kinh ngạc công quốc Tăng Bỉ Á quá khép kín. Sức mạnh quá ít, anh ta rất khó để khám phá. Bây giờ đã biết làm thế nào để tránh một số hiểu lầm trong việc thực hành kiếm thuật. Đa tạ rất nhiều, Hạ Nặc đại nhân. Sau một loạt những lời giải thích liên tục, Hạ Nặc lấy bình nước từ thắt lưng và uống. Tháp Di rất biết ơn nói. Nếu không nhờ đại nhân, có thể tôi sẽ mất vài năm để hiểu những điều này à, không có gì. Chỉ là những điều nhỏ nhặt thôi. Hạ Nặc cất lại ấm nước và mỉm cười với anh ta. Nhanh chóng chớp mắt nhìn bầu trời, nơi một con chim đại bàng đen đang bay lượn, vì cuộc chiến chưa chính thức xảy ra, nên tiểu lạc đã được anh ta thả ra, ở trên bầu trời để nắm bắt thêm tin tức. Ngay lúc này, anh ta nhận được thông báo qua thần giao cách cảm, ở vùng đất cao không xa phía trước, dường như có một đội quân đang tiếp cận, là cánh trái của giáo hội. Hạ Nặc trong lòng hơi trầm ngâm, vừa định nhắc nhở Tháp Di một chút, nhưng lại phát hiện anh ta đang nhìn về phía trước với một ánh mắt ngạc nhiên. Dường như là thứ không thể nhìn thấy, anh ta nhanh chóng quay lại và nhìn vào ánh mắt của Tháp Di. Kết quả, anh ta thấy rằng có một bóng người ở sườn dốc cao ở đằng xa, đang lao về phía này chỉ một mình. Đó là, Tháp Di dường như đã nhận ra danh tính của người sắp tới. Vẻ ngoài của anh ta đột nhiên trở nên phấn khích đến nỗi anh ta háo hức nói. Đó là Hồng Y giáo chủ của giáo hội Địch Cháo. Anh ta chỉ đi một mình. Sau đó, liền thấy anh ta rút thanh kiếm khổng lồ trên lưng, cười ha ha và nói. Tới thật đúng lúc, ta đang muốn luận bàn với hắn một phen. Sau khi nói xong, anh ta lao thẳng ra. Tốc độ nhanh đến mức người của anh ta không kịp phản ứng gì cả. Họ cũng chẳng thể ngăn cản anh ta, chỉ có thể trơ mắt nhìn thủ lĩnh của mình đi đánh bại đối thủ. Hạ Nặc ngược lại kịp phản ứng, nhưng anh ta không chọn cách ngăn chặn, nhưng anh ta rất thích thú. Anh ta muốn xem liệu người đàn ông to lớn với sức mạnh hung hăng có thể đánh bại đối phương hay không. Hả, đồng thời, Địch Cháo ở phía đối diện cũng đã nhìn thấy Tháp Di. Đôi mắt sáng lên, đôi chân kẹp chặt hơn. Tăng tốc và lao thẳng về phía Tháp Di, coi như còn chút dũng khí a, cư nhiên dám đến đây một mình. Trong mặt hắn ta có một tia tàn ác, cười lạnh và tự lẩm bẩm, nhưng chung quy cũng chỉ muốn tìm đến cái chết mà thôi. Dưới sức mạnh của hai con ngựa, tốc độ rất đáng kinh ngạc, nó gần như nằm giữa điện và đá lửa. Cả hai lao thẳng sang phía bên kia, ngay lúc đứng trước mặt nhau. Tháp Di hét lên một kiếm chém tới, Địch Cháo không hề trốn tránh, giơ tay lên nắm thành quyền lao tới. Đông, một âm thanh rất buồn tẻ, ngay lập tức vang lên ở đồng bằng, đợi cho vượt qua mặt nhau. Hai người đàn ông kéo dây cương lại và quay lại nhìn nhau với một cái nhìn hơi kỳ lạ. Địch Cháo không ngờ sức mạnh của bên kia lại đáng kinh ngạc làm anh ta không kịp đề phòng. Chút nữa là rớt xuống ngựa. Tháp Di bên này còn kinh ngạc hơn, anh ta không bao giờ tưởng tượng được rằng sẽ có một ai đó trên thế giới này có thể dùng nắm đấm của mình để chống lại lưỡi đao sắc bén. Cánh tay kia được nâng cấp rồi sao? Tháp Di nhìn cánh tay phải lộ ra của Địch Cháo và bề mặt da đã bị nứt nẻ. Bên trong vật thể chứa đầy ánh vàng nhạt, anh ta chợt nhớ ra một khả năng, ngươi là một kẻ được nâng cấp sao? Tân quả, Địch Cháo giọng nói nhẹ nhàng búng một ngón tay, sau đó đơn giản là không còn ngụy trang, xé rách ra cánh tay phải dọc theo vết nứt, để lộ một nắm tay làm từ vàng đen của kim loại lạ nào đó không rõ. Đây là lần đầu tiên ta chi 100 triệu bối lợi để mời ai đó thực hiện chuyển đổi thành công. Vài năm qua không lôi ra, bây giờ đã có chút gì xét à? Địch Cháo nhìn chằm chằm vào Tháp Di và cười nhạo. Vì vậy, nếu có thể chết dưới nó, ngươi phải cảm thấy may mắn mới đúng. Dẹp bớt áo tưởng của ngươi đi. Tháp Di hừ lạnh một tiếng, tay trái và tay phải quay lại. sau khi chém đứt một bông hoa đẹp đẽ, con ngựa lại lao tới, chém thẳng vào trán địch áo. Thanh kiếm khổng lồ bay qua không trung, tiếng gió rít lên, khuôn mặt của địch áo không hề hoảng hốt, nhưng anh ta giơ nắm tay phải lên một cách vui vẻ. Rồi nhếch mép và từ từ mở ra, chỉ thấy lòng bàn tay kim loại, có một cái mõm khổng lồ xuất hiện. Oanh, một khẩu súng đen bật lên, nổ tung trong khoảnh khắc thanh kiếm chém xuống vang lên một tiếng nổ tung. Tác động mạnh mẽ đột ngột làm cho thanh kiếm không ổn định, gần như bật ngược lại phía tháp Di. Khi thanh kiếm được rút lại và di chuyển một lần nữa, mõm súng một lần bắn phá 7-8 quả bom, phát nổ cùng lúc trong một khoảng cách. Lần này, tháp Di thất bại trong việc ngăn chặn tác động của quả bom. Toàn bộ người bay lên cao, thịch thịch một tiếng, anh ta đập đầu và đáp xuống mặt đất cách đó hơn 10 mét. Một dòng máu đột nhiên xuất hiện trên trán, con ngựa của anh ta thậm chí còn tồi tệ hơn. Không chỉ bay cao hơn tháp Di, hơn nữa khi rơi xuống trên không trung, nó đã bị ảnh hưởng bởi những mảnh vỡ của vỏ đạn. Nổ tung tại chỗ, máu đổ tung tóe, không kịp rơi xuống đất. Ha ha ha, đồ ngốc, lão tử đây là một khẩu súng thần công mạnh mẽ đặc biệt. Sau một phát súng, ngay cả một con tàu cũng tan tành, ngươi nghĩ rằng ngươi là gì mà dám đón đỡ nó chứ? Thấy tháp Di vật lộn để đứng lên với thanh kiếm của mình, khó khăn không thể đứng vững, địch áo không thể nhịn được cười, nói, ngươi cho rằng hoàng kim hữu quyền là tầm thường sao? Ngươi, người này, tháp Di nhìn địch áo, trong lòng tràn đầy cay đắng. Quả nhiên, kiếm thuật và sức mạnh của anh ta không đủ, anh ta đã bị đánh bại trong một cuộc đột kích bên kia rất nhanh. Chà, đừng nói chuyện vô nghĩa nữa, đã đến lúc cho ngươi chết rồi. Địch áo có một đôi mắt thú vị nhìn tháp Di và cơ thể đã nghìn năm trong quân đội. Nực cười nói, nhưng ngươi thử đoán xem, sau khi ngươi chết, những thuộc hạ kia của ngươi ta sẽ dùng bao nhiêu vỏ đạn để rửa tội cho ngươi à, ngươi. Khi tháp Di nghe thấy điều này, anh ta lo lắng, anh ta ngay lập tức nghiến răng và giơ thanh kiếm khổng lồ lên. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo anh ta ngay lập tức chạm vào vết thương. Hai cánh tay từ từ rũ xuống. Ha ha ha ha ha ha. Điều này làm cho địch áo còn mỉm cười hạnh phúc hơn. Anh ta quay lại và nhếch mép cười, bước lại gần tháp Di. Rõ ràng, đó là một niềm vui lớn khi anh ta từng bước khiến kẻ thù gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, ngay lúc này, một tiếng thở dài, đột nhiên vang lên sau lưng. Địch áo vô thức quay đầu lại và nhìn thấy, một cậu bé tóc đen đeo một thanh kiếm gỗ, không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh và sử dụng một ánh mắt tàn ác, nhìn chằm chằm vào mình. Cách chương.